Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, quay lại nơi cũ. Thủy tinh dài không đầy thước, như hình thoi, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, vào tay ôn nhuận, bên trong tắc thì có vô số cực kỳ nhỏ bé vầng sáng du đãng, nhẹ nhàng nhoáng lên. Bên trong vầng sáng giống như tinh hà xoay tròn, hiện ra rực rỡ yêu kiều hình dạng. Tay cầm thủy tinh, Tôn Hằng trong lòng cũng chợt hiện một luồng gợn sóng, không khỏi mở miệng hỏi, đây là vật gì? Đây là một tòa tiên phủ, tên là Thiên Nguyên Kiếm Giới. Hách Liên Thiên Diệp mở miệng yếu ớt, tòa này tiên phủ chính là trong môn một vị chân tiên tiền bối lưu lại. Bên trong quy tắc khác hẳn với ngoại giới. Trong này, thần hồn ngoại hiển đồ vật sẽ bị tự phát minh khác. Vì vậy mà có rất nhiều cao nhân tiền bối tàn niệm tồn tại. Những thứ này tàn niệm sẽ hóa thành hư ảnh, diễn luyện công pháp, thần thông, lấy cung cấp hậu bối đệ tử đi vào tu hành cảm ngộ. Nhưng cũng tiếc, nàng đột ngột thở dài. Tại rất lâu phía trước, cái này Thiên Nguyên Kiếm Giới đột nhiên bị kiếm chủ thi pháp phong kín, lại không có thể sử dụng. Còn như nguyên nhân, nàng lại cũng không rõ ràng. Thiên Nguyên Kiếm Giới, Tôn Hằng đem thủy tinh đặt ở trước mắt, mở ra thiên la nhãn hướng vào trong nhìn thật kỹ. Tại thiên la nhãn phía dưới, kia từng cái yếu ớt hạt bụi nhỏ điểm sáng từng cái hiển lộ chân dung, lại rõ ràng là từng cái tàn hồn. Không phải là Hách Liên Thiên Diệp trong miệng nói tới tàn niệm, mà là chân chính, tùy tu sĩ lưu lại hạ tàn hồn. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, cái này thủy tinh bên trong tàn hồn số lượng, to to nhỏ nhỏ, tuyệt đối không dưới ước vạn. Mà tại thủy tinh trung tâm, tắc thì có một mai nho nhỏ kim kiếm, từ trên xuống dưới, thẳng tắp quán xuyên một cái nhỏ bé bóng người. Bóng người kia tứ chi mở rộng, hai mắt trừng trừng, mặc dù đã không còn sức sống, chỉ trên thân khí tức lại làm cho Tôn Hằng trong lòng khẽ động. Rất quen thuộc đến hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng lại có thể trong nháy mắt liền đoán được người này rốt cuộc là ai. Sáng chế hồi mộng tiên pháp vị kia, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại tựa hồ là bị kiếm chủ thi pháp đóng đinh. Đúng rồi, ngay tại Tôn Hằng tâm tình khuấy động thời khắc, Hách Liên Thiên Diệp mở miệng lần nữa. Người cỗ kia cương thi bị An Vong Trần lưu lại, xem bộ dáng là không có ý định trả. Còn có, đây là ngươi muốn cái kia tọa độ. Nàng lần thứ hai ném tới một vật, cũng làm cho Tôn Hằng hơi phân tâm. Trên mặt chưa hiển lộ ra dị thường chi sắc, Hách Liên Thiên Diệp không có phát giác cái gì không đúng. Tiếp tục hỏi, ngươi muốn cái này tọa độ làm gì? Nơi đó có ta muốn đồ vật. Tôn Hằng lần thứ hai tiếp nhận ném tới đồ vật. Lần này lại là một khối không chút nào dễ thấy ngọc thạch. Ngươi muốn đồ vật? Hách Liên Thiên Diệp nhướng mày. Nơi đó là Âm La Tông địa bàn, mà lại tựa hồ là một cái hoang vu chi địa. Như không cần thiết mà nói, người tốt nhất đừng đi qua, nếu không có thể sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Ta biết, Tôn Hằng gật đầu, sư tỷ yên tâm, liền xem như đi qua, ta cũng sẽ không để cho người phát hiện ra. Người cũng đã nói, nơi đó là một cái hoang vu chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không có cao thủ gì tọa trấn. A, Hách Liên Thiên Diệp đơn vai hơi dựng ngược lên, nói, xem ra ngươi là thật muốn đi qua một chuyến. Ta rất hiếu kỳ, loại địa phương kia sẽ có thứ gì đáng giá ngươi thế này không ngại cực khổ chạy lên một chuyến. Nơi đó, Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, thật lâu mới ung dung mở miệng. Nơi đó, nhưng thật ra là lúc ta tới địa phương. Hách Liên Thiên Diệp lông mày trao động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế. Như có khúc mắc chưa hề mở ra, xác thực hẳn là đi bên trên một chuyến, lấy ngươi tu vi, cẩn thận một chút nghĩ đến cũng sẽ không bị người phát hiện. Tôn Hằng gật đầu, ôm quyền mở miệng, tóm lại, đa tạ, khách khí cái gì? Hách Liên Thiên Diệp khoát tay áo. Đúng rồi, quên hỏi, người cái này Thần Tiêu Minh tình huống như thế nào? Còn có thể, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, nói, Hách Liên sư tỷ, nếu như ngươi không có chuyện gì khác mà nói, không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng tốt thay ta ước thúc một chút minh bên trong đám người. Dù sao theo môn chủ ý tứ, Thần Tiêu Minh cũng sẽ là kiếm môn một chỗ chi nhánh. Trước sớm thích ứng một chút cũng có chỗ tốt. Dạng này a, Hách Liên Thiên Diệp mặt lộ vẻ trầm ngâm, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, làm phiền. Tôn Hằng mặt lộ vẻ ý cười, nhẹ nhàng chắp tay. Tiểu nguyên giới, Nguyên Sơn tuyệt vực, mấy trăm năm đi qua, thế sự biến ảo, cảnh còn người mất, đã từng một vị người cũ xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Vạn Xà Quật, võ minh bảo khố, tuyệt vực bên trong. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, mắt mang tang thương chi sắc, mang theo một mặt hiếu kỳ. Tiểu Bạch từng cái chậm rãi đi qua năm đó hắn chỗ đi đường tuyến, đã từng hắn hiện đang ở chi địa, lúc này sớm đã che kín rêu xanh, lại thêm có núi đá ngã nhào, địa hình biến hóa, tạo thành một ít địa phương đã không tại, chỉ trở lại chốn cũ, vẫn như cũ để cho hắn tâm chiều nhấp nhô. Trước kia đủ loại, tất cả đều nổi lên trong lòng, đã từng cố nhân đã không tại, năm đó nơi cũ cũng thay đổi bộ dáng, thậm chí liền ngay cả cái này Uyên Sơn tuyệt vực thần gì, cũng bị Âm La Tông cao nhân xóa đi, hóa thành phàm thổ. Tôn Hằng, đột nhiên, một mực yên lặng theo sau lưng Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, nói, ta cảm thấy, ngay ở phía trước, Tôn Hằng gật đầu, dưới chân tốc độ cũng là một tăng, bất quá mới thoáng cái công phu, hai người đã đi tới đã từng Uyên Sơn tuyệt vực chỗ cốt lõi, một mảnh hoang vu chi địa. Tiểu Bạch thân hình lay động, lập tức rơi vào một cái hơi lõm xuống hố cạn bên trong. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chẳng biết tại sao đã tràn ngập nước mắt, thanh âm cũng thay đổi có chút nghẹt ngào. Chính là chỗ này, nàng chính là chết ở chỗ này. Không cần quá mức khổ sở. Tôn Hằng đem thanh âm chậm dần, tiến lên nhu hòa Tiểu Bạch đầu đỉnh. Ngươi tuy được nàng truyền thừa, lại cũng không là nàng. Trước kia đủ loại, như là đã đi qua, hãy để cho nó qua đi. Tiểu Bạch cúi đầu, chậm rãi gật đầu. Ta biết, chỉ ta có lúc chính là khống chế không nổi chính mình. Những ngày này, ta thường xuyên nằm mơ. Ở trong mơ cũng hầu như là mộng gặp liên quan tới nàng một số việc. Coi như là một cái cố sự. Tôn Hằng ngồi xổm người xuống. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi nhược tâm có không khỏe. Chúng ta trước hết rời đi nơi này, chờ sau đó lại đến. Không, Tiểu Bạch mạnh ngẩng đầu. Nếu tới, tự nhiên cũng giữ nàng lại tới đồ vật mang đi lại nói. Ta cũng muốn mạnh lên lớn, miễn cho sau đó cùng nàng bị người lập tức liền giết đi. Tùy ngươi, Tôn Hằng lắc đầu nâng người. Làm thế nào? Rất đơn giản, Tiểu Bạch thân hình khẽ động, hiện ra nguyên hình, chỉ gặp một cái dài đến trăm trượng, cuộn tại cùng một chỗ như là một tòa gò núi một dạng bạch sắc giao long liền hiển hiện tại chỗ. T, ở giữa bạch giao há miệng nhẹ hút, giữa thiên địa đột nhiên có một ít nhỏ bé hơi khói thụ nó dẫn dắt. Từ trong hư vô hiển hiện, hướng phía trong miệng nàng bay tới. Bất quá phiến khắc thời gian, hơi khói tận không, mà Tiểu Bạch cũng đem thân hình một bàn, đầu lâu chìm vào trong đó, lâm vào ngủ say, chỉ có một cỗ vô hình rung động, thỉnh thoảng rung động. Tôn Hằng dựng ở một bên, run tay vung ra một cây trận kỳ, đem kề bên này toàn bộ che phủ. Như thế mấy ngày sau đó, gặp Tiểu Bạch hẳn là thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Hắn cũng lấy ra một mai thủy tinh đặt ở trước mắt. Hồi mộng tiên pháp,